Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 929, kết thúc. Ngay sau đó, hạ bộ Lirin, Therese, thêm Tuyết giết chết Alistar. Đáng tiếc là Lee Sin cầm đầu. Sau đó, lên đường Fiora cũng trực tiếp chém Kennen đầu, làm cho Trương Tất Tinh tức muốn chết. Đi ngươi sao, chỉ thiếu chút nữa, trước 6 cấp hắn vẫn là đè nặng Fiora đánh, thì có chính mình đánh thắng được Fiora ảo giác rồi. 6 cấp một bộ xuống phía dưới đem Fiora phá hủy chỉ còn 1/4 huyết. Bị Fiora bộ cái đại chiêu, trực tiếp phản đánh, hắn cũng mở ra đại chiêu, đi điện Fiora, suýt chút nữa đem Fiora điện giật chết. Ở cái thứ ba bị động muốn lúc đi ra, bị Fiora phản chế cho ngất ở, đánh ra đại chiêu hồi huyết trận, bị cực hạn phản giết chết. Điều này làm cho Trương Tất Tinh tức muốn chết, điều này sẽ đưa đến ba đường nở hoa. Lam sắc phương tuy là bắt một huyết, nhưng màu đỏ phương kiếm nhiều đầu một người, nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Phổ thông lúc đầu lượng máu đã bị Syndra hao điểm trung tháp. Bởi vì Twisted Fate trận vong, bị Syndra cùng Hecarim trực tiếp rút, hai người làm cường tháo dỡ, làm sắc phương trực tiếp bắt một huyết tháp, hơn nữa còn là có giá trị nhất một trong máu tháp. Cái này khóa lại Twisted Fate phổ thông hướng đi, làm cho hắn rất khó phi bắt đi. Syndra muốn đem Twisted Fate cho trói ở phổ thông, coi như hắn muốn mạnh mẽ phi, cũng muốn làm cho hắn tổn thất nặng nề. Trung tháp rơi quá nhanh, từng tuấn sẽ rất khó đánh. Hắn cũng không có biện pháp cùng Syndra đối với tuyến, chỉ có thể dựa vào đánh rừng trợ giúp. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa, ở 12 phút thời điểm, phổ thông đã xảy ra cùng nhau đại loạn đấu. Hecarim mở tật đã chạy tới cường đá Twisted Fate. Lee Sin tự nhiên đã ở. Hecarim đoán Twisted Fate, Lee Sin đá không có phòng bị Syndra. Đồng thời ở giữa binh tuyến thượng, sáng lên song phương dịch chuyển. Hơn nữa, Fiora, hơi chút so với Kennen sớm 1 giây lượng dịch chuyển. Syndra bị Lee Siner kia một bộ đánh cho tàn phế. Bất quá hắn lập tức tốc biến, đẩy Lee Sin phản đánh một bộ. Lee Sin cũng tàn tật rồi. Bên kia Twisted Fate bị Hecarim Eka cũng đánh cho tàn phế. Hecarim bị Twisted Fate Tuka cũng xuống rơi 1/3 huyết. Fiora xuống tới liền đuổi theo Hecarim đánh, đem Hecarim đánh cho tàn phế. Syndra ở tháp dưới lượn quanh, không dám đi qua, cẩn thận cùng Fiora vẫn duy trì một cái Fiora tốc biến quy khoảng cách. Nhìn chuẩn Fiora đánh Hecarim dùng quy sau đó, có dám lên, một cá ịt đẩy qua, lại không nghĩ rằng Fiora trên người quang mang lóe lên, trực tiếp tốc biến đi lên, đến Syndra vị trí chính giữa, mở ro, phản chế, chặn ke, lật ngược thế cờ Syndra ngất ở. Cái này kỳ thực đã rất thanh tú rồi. Trần Hằng sắc mặt cũng thay đổi. Người đây sao đều được. Sau đó Fiora đi lên một bước. Quy lại được rồi. Một cái quy đi tới. Nếu như đánh thật tuyệt đối đem Syndra thu. Lại không nghĩ rằng Alistar đã tới rồi. Tốc biến trên tới một người quy. Trực tiếp đem hắn trên đường đỉnh bắt đi. Cứu Syndra một mạng. Ngay sau đó danh một cái V kép đem hắn khóa tại chỗ. Đi lên bổ một bộ thương tổn. Đối phương hạ bộ so với phe ta hạ bộ tới trước. Lee Sin Twisted Fate toàn bộ tàn huyết. Fiora bị Hecarim Alistar cùng danh vi ẩu trí tử. Mà bên kia, Lee Sin cùng Twisted Fate rất thần kỳ đem Kennen thanh tú chết. Kennen mở e đuổi biết. Có tại hạ hà đảo ở giữa đuổi theo, mở lớn tốc biến muốn dây Twisted Fate, bị Twisted Fate trở tay một tấm bài vàng định trụ. Lee Sin một cái V kép, cho Twisted Fate một cái khiên, Therese mất tích cái đèn lồng lại cho khiên, ngạnh sinh sinh đem Twisted Fate đảm bảo xuống dưới. Sau đó Lee Sin cho quy, Therese cũng quy ở Kennen, mấy người giết Kennen, bên kia Fiora cũng trận vong. Sau đó Danh mở ra đại chiêu, khóa lại đại chiêu trung tàn máu Lee Sin cùng Twisted Fate. Một thương trực tiếp đem Twisted Fate thu, Alistar chào đón, bên này Twix mở lớn cũng chỉ có thể bắn Alistar. Song phương ở đều chết hết đường trên chi hậu tiến hành một cái tràng đại hỗn chiến. Cái này nói màu đỏ phương cái này ba nhất thất sách. Chính là không nghĩ tới Syndra vẫn còn ở phía sau tìm cơ hội phát ra. Twix bị Syndra ke đẩy chúng, trực tiếp liền bị một đám người dây. Cái này không có đánh, màu đỏ phương trực tiếp bị tặng ba đoàn diệt. Cái này ba đại hỗn chiến, kết cục là một đổi năm. Lam sắc phương chết một, màu đỏ phương chết năm. Danh bắt được hai cái đầu, Syndra bắt được hai đầu, Hecarim một cái đầu. Lam sắc phương trợ giúp quá nhanh, Hạ Tân đều không nghĩ tới. Cái này Alistar cư nhiên trực tiếp liền lên tới. Nếu như là cạnh mình hạ bộ sớm một chút trợ giúp, Syndra chết sớm, hắn cũng có thể hơi chút khiêng một cái. Nếu như hắn khiêng thời điểm, Twix mở ra đại chiêu, kia thì sẽ là người đối diện rồi. Một điểm sai lầm, thì sẽ đưa đến tất cả mất hết. Điều này làm cho màu đỏ phương người đến sau lần lượt trận vong. Một cái chưa từng có thể chạy thoát, còn rớt con rắn, mấy người này đầu thất lạc. Liền đối với màu đỏ phương ảnh hưởng rất lớn, nhất là Syndra bắt được hai đầu. Danh trong lúc này kỳ vưu sự bá đạo anh hùng cũng lấy được hai đầu. Điều này làm cho màu đỏ phương tình thế tràn ngập nguy cơ. Ngoại trừ lên đường Fiora còn đè ở Kennen, liên tiếp làm thịt ba lần Kennen ở ngoài, cái khác đường đều tét, căn bản không biện pháp đánh. Nhưng Kennen loại này đoàn chiến đấu anh hùng, dù cho chết nhiều hai lần, đoàn chiến đấu như cũ phát huy rất chỗ đại dụng. Tác dụng có thể sánh bằng Fiora lớn hơn, nhất là tại cái khác đường đều ưu thế dưới tình huống. Lam sắc phương thế như trẻ tre vẫn cường thế đẩy mạnh. Màu đỏ phương ở đoàn 2 top sau đó trực tiếp liền buông tha đánh đoàn. Vốn cũng không là đoàn đội hình, làm sao cùng đối diện đánh. Fiora vẫn đang nỗ lực mang tuyến, cầm tháp, cầm kinh tế, những người khác thì bão đoàn sưởi ấm. Chống lại đối phương đẩy tuyến, tận lực kéo dài thời gian, kéo sau kỳ đánh, bất quá lam sắc phương đẩy rất nhanh, cầm tháp cầm long nhịp điệu phi thường tốt, nhất là ở màu đỏ phương thủ người cuối cùng bên ngoài tháp. Trong thủ hai tháp thời điểm, lam sắc phương thừa dịp Fiora không ở, trực tiếp tuyển trạch cường đại 1-3. Hecarim một cái đại chiêu sợ hãi ở Twisted Fate cùng Therese. Danh mở ra đại chiêu lưu người. Kennen mở sông lên lưu người. Twisted Fate là bị Syndra tốc biến đi lên thuấn dây. Màu đỏ phương bị đánh 3-0 đổi 3. Liền một cái Therese chạy. Những người khác tất cả đều là. Hạ Tân vừa nhìn sụp đổ tình thế, cũng không còn tuyển trạch truyền tống về đi. Một người mang rớt đối phương trên hai tháp, đuổi kịp đường cao điểm tháp, nhưng mà cạnh mình phổ thông cao điểm cũng rớt. Bất quá, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Sau đó Lam Sắc mới trở về ra tiếp tế dưới. Không có bất kỳ khó khăn thẳng đến Baron, bọn họ cũng không để ý đơn mang Fiora. Để hắn mang, xem là hắn mang nhanh, còn là mình đẩy nhanh, bởi vì Fiora có điểm boss. Đơn giết Kennen 5 lần, song sát rồi Kennen thêm Hecarim 1 lần. Điều này làm cho Lam Sắc Phương trực tiếp buông tha đi theo Fiora đổi rồi. Bọn họ rất sạch sở nhiệm vụ cu ả mình là thắng, mà không đi giết người. Trương Tất Tinh tuy là khí, nhưng là cầm Fiora không có biện pháp. Cái này Fiora Twisted Fate khắp nơi mang, chính là dùng để kéo dài bọn họ thời gian. Bọn họ sẽ không cho đối phương tha cơ hội đâu. Lam Sắc Phương cầm Baron, lấy cao hơn mà, một đường thế như trẻ tre. màu đỏ phương ngay cả phản kháng xuống chỗ trống cũng không có. Đối phương người người có khống, bị cáo ở sẽ chết. Đội chuyên nghiệp mũ cũng thích nhất chọn mang khống chế anh hùng. Đặc biệt dễ dàng phối hợp, khống người nào dây người nào. Kỳ thực lúc đó tuyết trang bị cũng bắt đi. Thật nhiều lần muốn tìm cơ hội phát ra, đều là bị Syndra một bộ liền dây. Chuẩn xác mà nói, QA cơ bản liền dây. Căn bản không cho hắn thâu suất cơ hội. Ở 30 phút thời điểm, màu đỏ phương đã ba đường cao điểm bị phá. Trong lúc Hạ Tân muốn dùng mệnh đi đổi đối phương cao hơn mà kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể thành công. Cơ bản ba đường bị phá, thi đấu liền tuyên cáo. Đối phương còn chờ rồi 2 phút. Bad Baron có qua đây đẩy, người tiểu binh kia cùng ăn thuốc kích thích tựa như làm sao cũng đỡ không được. Màu đỏ phương thủy tinh đã ở óng ánh khắp nơi trung bạo liệt ra. Tuyên cáo lam sắc phương trận đầu thắng lợi. Từ trung lộ 3 đổi 1 lần 5 bắt đầu, màu đỏ phương liền đã hoàn toàn không được, cơ bản tìm không được phản đánh điểm. Không nên nói có lời, cũng chính là dựa vào Fiora phản đánh, phối hợp Twisted Fate trợ giúp thu hoạch một điểm microblogging lợi nhuận. Căn bản không chống đỡ được đại cục mặt, mà lam sắc phương tuyết cầu đang không ngừng mở rộng, ngăn cản cũng đỡ không được. Hạ Tân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kennen anh hùng này mặc kệ ngươi giết thế nào hắn, hắn đoàn chiến đấu mở lớn, mở kim thân, tác dụng liền không gì sánh được lớn, băng cũng không sao cả. Trên thực tế, đánh xong, Hạ Tân đầu người cân nhắc vẫn là nhiều nhất, một mình hắn cầm 9 đầu, toàn trường tối cao, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng, cũng không sửa đổi được đại gia tâm tình trọng sự thực. Thanh thứ nhất thua, căn bản gánh không được đối phương 1-3 tiếp 1-3 thế tiến công. Cảm giác bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp đã bị đánh băng. Đối diện mỗi người cũng là muốn thao tác có thao tác, phải phối hợp có phối hợp, muốn ý thức có ý thức, cảm giác đều thật lợi hại, nhất là phối hợp lại lợi hại hơn. Đệ nhất ba phổ thông đoàn sau đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích điểm. Trung tràng 15 phút nghỉ ngơi, đại gia đợi trong phòng huấn luyện đều không một người nói chuyện rồi. Ngay cả sang đây xem mọi người Hàn Phi cùng Hạ Thi Kỳ đô không phản đối. Thua quá thảm rồi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.